cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 506, chương 500, cải tạo ra 6 mảnh thí luyện không gian. Siêu siêu siêu, làm từng cây trận kỳ dựa theo phương vị bỏ xuống. Triệu Trạch bấm tay chỉ vào. Trước mắt mảnh này kéo dài trăm vạn dặm dãy núi, liền bị trận pháp bao phủ lại. Hắn đạp hư mà đi, thường cách một đoạn khoảng cách liền đem một cái dị tộc thả ra. Cũng biến mất trí nhớ của bọn hắn, mở ra trên người bọn họ phong ấn cấm chế. Này, đây là nơi nào? Ta rốt cuộc là ai? Trên gò núi dị tộc Đại Hán, theo trong hôn mê tỉnh lại, liền phát hiện xung quanh chính là hoàn cảnh lạ lẫm. Lập tức hắn ôm đầu phát ra tuyệt vọng rú thảm. Triệu Trạch bố trí trận pháp, không riêng đem này trăm vạn dặm dãy núi phong khốn lại, khiến cho bên trong dị tộc cùng yêu thú đều không thể rời đi. Càng đem vô luận là linh cơ cảnh, vẫn là linh đan cảnh dị tộc, cùng với những cái kia yêu thú cấp 3 trở lên, toàn bộ áp chế tu vi. Đây là hắn vì Thủy Lam Tinh thượng trúc cơ cảnh hậu bối thiên kiêu bố trí chỗ thứ nhất huyết luyện chiến trường. Đến tương lai mở ra về sau, hắn sẽ còn đem một ít bảo vật giấu ở sơn mạch bên trong, để bọn hắn mỗi người dựa vào cơ duyên tạo hóa thu hoạch. Đồng dạng, vì bố trí tòa này lấy thiên địa lực lượng vì nguyên siêu cấp đại trận, Triệu Trạch dùng hơn 2 tháng thời gian mới đưa hết thảy trận kỳ, trận bàn luyện chế hoàn thành, tăng thêm buông xuống đủ số lượng dị tộc, còn muốn xóa đi trí nhớ của bọn hắn, cũng dùng đi hơn nửa tháng. Trong lúc đó, Lý Linh Nhi lần nữa trở về thời không tháp 2 tầng ma luyện thân thể. Nàng muốn đem bất diệt kim thân quyết tu luyện tới 6 tầng đại viên mãn. Đến lúc đó liền nhất cử đột phá đến độ kiếp kỳ. Tiểu Long Nữ, Đồng Tiểu Uyển, Liễu Mị đi qua lần này chiến đấu, cũng cảm giác nhục thân cường hãn tầm quan trọng, lại các nàng lưu tại nơi này cũng không giúp được một tay. Liền cùng Lý Linh Nhi cùng đi mê vụ xâm lâm, cùng nhau tu luyện bất diệt kim thân quyết. Ba nữ đều là trảm đạo đại viên mãn tu vi, nhục thân đi qua cường hóa, vốn là có thể so với kim đan hậu kỳ tu sĩ tu vi chi lực. 2 tầng thế giới áp chế tu vi thần thức, chính là ma luyện nhục thân nơi tuyệt hảo. Cho nên, chỉ dùng mấy tháng, các nàng liền đem bất diệt kim thân quyết lần lượt đột phá đến 4 tầng. Ngươi liền lưu tại nơi này trông coi đại trận, những người khác theo ta đi. Làm Triệu Trạch đem lên vạn dị tộc phân tán nhét vào dãy núi các nơi. Về sau, hắn phân phó một con rối đại hán lưu lại, lập tức câu thông thời không tháp, nhìn thoáng qua còn tại 2 tầng không ngừng đột phá bản thân tứ nữ. Chào hỏi còn thừa khôi lỗi, Na Di hướng mấy chục vạn dặm bên ngoài hải đảo bãi đá ngầm. Mảnh này có được hơn ngàn số không sao hòn đảo hải vực. Phương viên cũng có 6-70 vạn dặm, Triệu Trạch đồng dạng dùng 2-3 tháng mới đem triệt để phong ấn cải tạo hoàn thành. Đương nhiên, đây là bao quát hắn luyện chế đại trận, lại đem dị tộc biến mất ký ức tất cả thời gian. Rời đi hải đảo bãi đá ngầm, Triệu Trạch lại đi man hoang tinh thượng khác mấy chỗ địa vực, lặp lại luyện chế đại trận, lẻn đi dị tộc ký ức dườm ra quá trình. Cho đến 1 năm sau, hắn mới cuối cùng cũng đem vượt qua 10 vạn dị tộc toàn bộ nhét vào 6 mảnh bị đại trận bao phủ khu vực bên trong. Này bao quát dãy núi, hẻm núi, hải vực, rừng rậm, thảo nguyên, núi tuyết 6 nơi chiến trường. Có chỉ cho phép luyện khí kỳ tiến vào, có thì thích hợp kết đan kỳ hoặc nguyên anh kỳ thăm dò. Đến nỗi luyện thần kỳ thí luyện chiến trường, hắn cũng không có lập tức bố trí. Một là bởi vì chỗ này man hoang tinh đã không có càng nhiều khu vực. Còn nữa, Ninh Vân, là hàm bọn họ những ngày này kiêu, muốn đột phá đến luyện thần kỳ, ít nhất cũng phải 10 năm trở lên. chờ có đầy đủ học viện đệ tử trưởng thành về sau, hắn tự sẽ lại tìm một chỗ man hoang tinh, mở ra luyện thần kỳ cùng trảm đạo cảnh thí luyện không gian. Tính toán ra, từ khi Triệu Trạch rời đi Thủy Lam Tinh về sau, đã qua đi 17-18 tháng, nếu không phải có thể thông qua thần hồn liên hệ Điền Nhược Lăng, Hàn Thu, Tố Châu, cùng với cửu đại khôi lỗi, biết thế giới mới các nơi bình an vô sự, cũng không có thứ ba chi dị tộc hạm đội tới lời nói, Triệu Trạch định sẽ không yên tâm vẫn luôn lưu tại nơi này bố trí thí luyện chiến trường. Chủ nhân, người cuối cùng cũng nhớ tới Cảnh Nhi, đã Thủy Lam Tinh Thượng không có cái gì biến cố. Lý Linh Nhi, Tiểu Long Nữ, Đồng Tiểu Huyền các nàng, lại tại thời không tháp 2 tầng, tiếp cận 3 tầng cửa vào địa phương luyện thể. Hơn 1 năm không có cùng nữ nhân ân ái Triệu Trạch. Tâm niệm vừa động liền đem kim ốc tàng kiều Cảnh Nhi hoán ra tới. Cô nàng này vẫn là như vậy vũ mị đa tình, mới vừa xuất hiện liền nhào vào Triệu Trạch ngực trong, cùng hắn triền miên, cùng Cảnh Nhi song tu ân ái. Vài ngày sau, Triệu Trạch nhận được Kỳ Sơn, Nguyên Phong chờ 6-7 trảm đạo nô bộc kêu gọi. Đi qua mấy chục năm, bọn họ đã tích lũy đầy đủ nội tình, muốn bắt đầu độ kiếp đột phá. Độ kiếp kỳ lôi kiếp uy năng quá lớn, Triệu Trạch chỉ sợ phá đi hắn vất vả bố trí huyết luyện chiến trường, liền làm Cảnh Nhi lần nữa trở lại nạp giới không gian trong. Hắn thì na di ra man hoang tinh, tiến vào tinh hải bên trong tìm được một khối thiên thạch khổng lồ. Ầm ầm ầm ầm, nửa ngày sau, phạm vi ngàn dặm thiên thạch đại lục ở bên trên, mấy mảnh lôi kiếp không ngừng oanh minh tiếng vang, phía dưới Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn đợi người đều ra chóc thịt bong, Nguyên Phong tức thì bị chém nát cánh tay phải. Cũng may bọn họ tuy là các phương thiên kiêu, nhưng không có một cái là có thể so với Đồng Tiểu Uyển bất hủ đỉnh phong đạo cơ. Mạnh nhất Kỳ Sơn cũng chỉ là hoàn mỹ trúc cơ, lôi kiếp mạnh hơn, so với lúc trước Triệu Trạch ngũ hành tế đàn kiếp lôi vẫn là kém không biết gấp bao nhiêu lần. Bọn họ đã dám độ kiếp, chính là có nhất định nắm chắc, làm lôi kiếp tiêu tán, linh vụ bao trùm toàn thân thời khắc, Triệu Trạch không chút nào keo kiệt, ném ra vài bình độ kiếp kỳ chữa thương đan, ăn vào đan dược, hấp thu tẩm bổ linh vụ, mấy người thương thế khôi phục nhanh chóng, liền Nguyên Phong cánh tay cũng chậm chậm mọc ra, đa tạ chủ nhân, cuối cùng thành công bước vào độ kiếp sơ kỳ Mạc Hoa Lê. Kỳ Sơn, Nguyên Phong đợi người đều cung kính hướng hắn nói lời cảm tạ. Không cần, các ngươi trở về bế quan đi. Biết bọn họ sau khi đột phá, cần lâu dài bế quan củng cố cảnh giới, mới có thể phát huy ra độ kiếp kỳ thực lực. Triệu Trạch khoát tay đem 5 người lại đưa về đến tử tháp trong. Bất quá lại không phải 6 tầng, mà là không ai tồn tại tầng 7. Tiểu Trạch, ngươi có hay không tại, nhanh đi ra cho ta. Bế quan 5 năm, bởi vì nhi tử bày ra cấm chế ngăn cách, không có trải qua lần trước đại chiến Triệu Quốc Hưng cùng Từ Phương Hoa, rốt cuộc đột phá đến luyện thần kỳ đại viên mãn xuất quan. Bọn họ theo Côn Luân Sơn nội địa đi ra về sau, lập tức liền muốn tìm nhi tử cùng 4 cái con dâu. Lấy Từ Phương Hoa thân phận, tu vi, muốn nghe ngóng ai ai cũng biết Lạc Hà Sơn Mạch, còn không phải dễ dàng. Chỉ là đứng tại Lạc Hà Sơn Mạch trung tâm trận pháp bên ngoài kêu nửa ngày, cũng không ai đáp lại. Lại trận pháp này nàng lại không có cách nào phá vỡ. Lão Ngụ, ngươi cùng lão ba đều đột phá, quá tốt rồi. Trong lúc tức đến nổ phổi Từ Phương Hoa, chuẩn bị cùng trượng phu Triệu Quốc Hưng rời đi lúc, hư không gợn sóng rung động, Triệu Trạch thân ảnh hiển hiện ra. Đúng là hắn vừa vặn đem Mạc Hoa Lê mấy người đưa về tử tháp không gian, liên tiếp vào Điền Nhược Lăng thần thức truyền tin, nói hắn lão cha, lão ngụ ngay tại tìm hắn. Triệu Trạch không dám chậm trễ, vội vàng lấy tiến vào thời không tháp, làm hoàng lão bằng nhanh nhất tốc độ trở về. Tiểu tử thối, Linh Nhi, Tiểu Uyển các nàng đâu? Nghe nhi tử giải thích, Từ Phương Hoa mặt trên tức giận toàn bộ tiêu tán, một bên đi theo mở ra trận pháp hắn đi vào sơn cốc. Một bên ân cần hỏi khởi mấy vóc tức, Uyển Nhi, Long Nhi, Mị Nhi các nàng đều tại thời không tháp trong ma luyện nhục thân đâu. Mẹ, ngươi cùng lão ba chờ một lát, ta cái này gọi các nàng ra tới. Khi nói chuyện, Triệu Trạch đã câu thông thời không tháp, đem nhận được tin tức bốn cái nữ hài toàn bộ Nazi đến bên cạnh. Cha mẹ, các ngươi đã tới, đi qua hơn một năm rèn luyện đột phá. Lý Linh Nhi đã đem bất diệt kim thân quyết tu luyện tới 5 tầng thiên đại viên mãn. Đồng Tiểu Uyển, Liễu Mị, Tiểu Long Nữ cũng đều lần lượt đột phá đến 4 tầng hậu kỳ. Có được nguyên anh đại viên mãn nhục thân cường độ, các nàng nhìn thấy đã lâu công công bà bà về sau. Lập tức mừng rỡ lời nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.